Trái tim băng được đánh thức. Chương 52, giờ học bơi sóng gió, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mày mới là người phải nếm mùi đó. Nam sinh một khinh thường nói. Vậy tụi bây dám làm gì tao? Làm thử coi, hắn thách thức giọng nói đầy khinh bỉ. Mày được lắm, nam sinh tức tối nói. Bây giờ ở đây có thầy giáo nên tụi đó đúng là không thể làm gì hắn được. Nếu mày có giỏi thì đi theo bọn tao. Nam sinh hai lên tiếng. Được thôi, hắn cười nửa miệng, hắn lập tức đi theo đám nam sinh đó. Thật ra hắn cũng có ý này nãy giờ rồi. Ở đây có thầy giáo nên không thể ra tay được. Cậu đi đâu đó, nó đột nhiên bước tới. Mình xử lý việc này cái đã. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh. Xử lý, cậu đang định đi đánh nhau thì có. Nó lạnh nhạt nói nhưng thật ra đang rất tức giận. Tại mấy tên đó không muốn nói chuyện đàng hoàng thôi. Hắn ngang ngược nói, cậu, nó đúng là bó tay với hắn luôn mà. Yên tâm, 10 phút nữa mình sẽ về ngay. Hắn nói rồi bỏ đi. Hắn đi theo bọn kia mà không chút chú ý ở sau có một người đang đi theo. Nhỏ Lệ đang đi bỗng nhiên thấy hắn đi theo hai người kia nên nhỏ đi theo xem thử. Hắn theo bọn đó tới một nơi cũng khá vắng vẻ cách hồ bơi không xa lắm. Hắn cười lạnh, nhưng mà hình như hắn cảm thấy có người đang theo dõi mình nãy giờ. Mày cũng gan lắm, dám một mình tới đây. Nam sinh một lên tiếng. Chưa có gì mà tao không dám. Hắn cười lạnh nhạt nói. Mày mạnh miệng lắm, nam sinh hai hầm hừ nói. Cỡ tụi bây thì tao có gì phải sợ. Hắn mỉa mai nói. Mày dám, nam sinh một nói rồi chuẩn bị giáng một cú đấm vào mặt hắn. Nhỏ Lệ đứng cách đó không xa cũng không trách khỏi hốt hoảng. Liền quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Một lúc sau vẫn không nghe thấy một tiếng kêu đau nào. Quay lại thì thấy hắn đang nắm chặt tay nam sinh kia. Bỗng tiếng rắc rắc vang lên. Hắn buông tay nam sinh ra. Tên đó liền đau đớn kêu một tiếng. Mày có sao không vậy? Nam sinh hai đi tới đỡ nam sinh một lên. Tay tao, nam sinh một đau đớn nói. Gãy rồi, hắn nói như không có chuyện gì xảy ra. Còn không cút, hắn lớn tiếng nói. Hai nam sinh đó sợ quá liền chạy lẹ. Nhỏ Lệ thấy hắn vậy cũng bị cuốn hút. Hắn vừa rồi quả thật rất man. Còn không ra đây, hai tên kia đi khỏi hắn liền lên tiếng. Anh Khánh, nhỏ Lệ đi ra nhỏ nhẹ nói khác hẳn với thái độ thường ngày. Cô theo tôi làm gì? Hắn lạnh nhạt nói, em lo cho anh mà. Nhỏ Lệ nũng nịu nói. Trên người nhỏ mặc đồ tắm màu đỏ chói chang cố tình khoe ra thân hình của mình. Tôi không cần. Hắn lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhỏ Lệ ngơ ngác đứng đó nhìn hắn đi khỏi. Khuôn mặt nhỏ liền vì tức giận mà trở nên vặn vẹo khó coi. Nhỏ không cam tâm chịu thua như vậy ở chỗ hồ bơi. Nó lo lắng nên không xuống bơi. Nó thừa biết lúc hắn nóng giận lên thì sẽ đáng sợ thế nào. Hai tên công tử bột kia đâu phải là đối thủ của hắn. Sợ là nếu hắn ra tay quá nặng thì sẽ có án mạng. Cậu suy nghĩ gì vậy? Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng nó. À không có gì, nó hơi giật mình, sao cậu không xuống bơi? Hắn thắc mắc hỏi, không thích, nó thản nhiên nói rồi đi lại chỗ ghế tựa ngồi xuống. Hắn cũng lại ngồi ghế kế bên. Hân à, bỗng có tiếng gọi của Tuyết. Của cậu nè, Tuyết cầm hai cây kem rồi đưa cây kem sô-cô-la cho nó. Cảm ơn, nó nhận lấy rồi cắn ăn. Tuyết cũng cầm cây kem hương dâu sữa ăn một cách ngon lành. Hắn ngồi kế bên bỗng lắc đầu. Mấy thứ đồ ngọt này hắn ăn thấy ngán muốn chết vậy mà sao tụi con gái lại ăn nhìn ngon tới vậy chứ? Nè Khánh ra bơi đi. Vũ gọi, chờ mình chút. Hắn trả lời rồi cùng ra bơi với Vũ và Hào. Hắn cùng Vũ và Hào ba người tung hoành trong hồ bơi. Thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người nhất là mấy gơn. Nó và Tuyết thì ngồi ăn kem ở trên ghế tựa gần hồ bơi. Tụi bây trách ra coi. Nó và Tuyết đang ngồi vui vẻ thì có một giọng nói chảnh chọe vang lên. Nó ngước mặt lên thì thấy đó là nhỏ Phương. Cách Trương,